Song não y long 72 chương 696 giữ gìn ăn ngay nói thật. Phương Kiện đối với Khương Hùng Binh cũng là có nhất định hoài nghi. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không nhọc lòng đi cao duy thế giới tìm ra cái kia ba loại có thiếu hụt đặc thù dược vật. Sở dĩ vẫn như cũ đem thí nghiệm kế hoạch giao cho Trang Cát, đồng thời để hắn tiến hành tiếp, hơn nữa còn thuận miệng cáo chi Khương Hùng Binh, chính là ôm muốn khảo nghiệm tâm tính. Kỳ thật, hắn còn có một cái càng thêm đơn giản biện pháp, đó chính là sử dụng thuật thôi miên hỏi thăm. Chỉ là tại mục tiêu minh xác trước đó, Khương Hùng Binh dù sao cũng là lão sư của hắn. Làm như vậy cùng Phương Kiện một mực tôn sùng tôn sư nặng đạo hữu lấy tương phản to lớn. Cho nên trừ phi là khóa chặt mục tiêu tìm được chứng cứ, hắn tuyệt không sẽ lỗ mãng như thế. Dù sao, muốn nói hoài nghi đối tượng lời nói cũng không chỉ Khương Hùng Binh một người. Vô luận là Trang Cát, vẫn là nghiên cứu phòng cái kia mấy cái học sinh, thậm chí liền trường học bảo an các loại, đều có đồng dạng hiểm nghi. Nhưng mà lúc này nghe tiểu nha khẩu khí, lại làm cho Phương Kiện nháy mắt minh bạch. Khương Hùng Binh giáo sư trên thân quả nhiên có vấn đề. Quả nhiên, tiểu nha khẽ cười một tiếng, nói: "Tiểu Phương, ngươi người này trí thông minh xác thực rất cao, nhưng là tương đối ít, còn kém điểm a." Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên, nhưng lại lười nhắc cùng hắn cãi lại, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú hắn. Tiểu nha khẽ lắc đầu, hai vai hơi dựng ngược lên, nói: "Tốt à, ta để người tra xét một chút. Ngươi ở nước ngoài bến cảng bị giam cái kia hai máy, kỳ thật cũng không là bởi vì cái gì bị cấm vận quan hệ, mà là có người từ đó cản trở, mua được đối phương hải quan tra xét nhân viên, cho nên không cho quá quan." Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên, trong lòng có chút nổi nóng, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc. "Ta cảm giác rất kỳ quái. Đây chỉ là hai đài dụng cụ mà thôi. So với chúng ta Hoa Quốc mỗi ngày cửa ra vào lượng, căn bản cũng không tính cái gì. Cái kia vì sao còn có người muốn nhằm vào đâu?" Tiểu nha nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. "Cho nên, ta suy đoán bọn hắn chỗ nhằm vào cũng không phải là máy móc, mà là cái này máy móc có thể phát huy tác dụng. Nói cách khác," hắn đưa tay hướng phía Phương Kiện trên thân một chỉ, nói: "Mục tiêu của bọn hắn là ngươi." Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Tiếp tục." "Rất đơn giản a, không cho máy móc vẫn tới mục đích, hẳn là không cho ngươi có được chính mình phòng thí nghiệm. Mà ngươi lúc này sẽ làm thế nào đâu?" Tiểu nha cười híp mắt hỏi. "Nói nhảm, đương nhiên là tìm người hợp tác." Đang cùng Mộc Tuyết đụng rượu, lão lang đột nhiên quay đầu, lớn tiếng nói: "Chuyên đơn giản như vậy còn muốn nói phức tạp như vậy. Tiểu nha ngươi nói không phiền, ta nghe được đều phiền." Tiểu nha nhẹ nhàng vỗ trán một cái, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Phương Kiện tự nhiên nhìn ra được, hắn tuyệt không có chút nào sinh khí ý tứ. Mộc Tuyết cũng là vừa quay đầu, nàng mặc dù uống rất nhiều, nhưng là đôi mắt kia lại tựa hồ như là càng uống càng sáng tỏ, để người sau khi xem tâm động thần giao. Chẳng biết tại sao, Phương Kiện trái tim đột ngột đại lực hơi nhúc nhích một chút. Hắn vội vàng thu liếm ánh mắt, nói: "Tiểu nha ca, ngươi tại Khương giáo sư chỗ ấy ra được cái gì? Ha ha, ngươi còn gọi hắn Khương giáo sư à?" Tiểu nha mỉm cười nói. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, nói: "Trong trường học, hắn giúp ta rất nhiều. Mà lại, ngay từ đầu nếu như không có hắn, ta chưa chắc sẽ đi đến nghiên cứu khoa học con đường này." Tiểu nha liền giật mình, bật cười nói: "Ngươi ngược lại là một cách mềm lòng." Dừng một chút, hắn lại nói: "Kỳ thật rất đơn giản. Ta đã phát giác được sự tình có gì, đương nhiên muốn phái người đi điều tra. Thế là ta tra được một chút đồ rất thú vị." Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức có người tới mở ra trong rạp hình chiếu nghi. Sau đó, phía trên xuất hiện một bộ hình ảnh, bên trong là một văn kiện. Khi nhìn đến cái này văn kiện thời điểm, Phương Kiện ánh mắt có chút ngưng lại. Hắn chậm rãi lấy qua trước mặt ly đế cao, nhẹ nhàng hớp một trong miệng rượu đỏ. Chỉ là cái kia mỹ hảo mùi vị lúc này lại không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ hưởng thụ. Mà trong lòng của hắn càng là phát ra một đạo bi ai tiếng thở dài. Giáo sư quả nhiên là ngươi a. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất kỳ thật cũng không muốn biết kết quả này. Tiểu Nha mỉm cười hỏi Tiểu Phương, ngươi đối với cái này văn kiện cũng không lạ lắm đi. Hắn nhẹ nhàng dương lên đầu. Hình chiếu nghi thượng văn kiện lập tức bị mở ra. Bên trong quả nhiên là từng đầu thí nghiệm kế hoạch. Đến một bước này, Phương Kiện 100% có thể xác định. Đây chính là hắn lần này cho Trang Cát cái kia phần. Mang theo thiếu hụt dược vật thí nghiệm kế hoạch. Chúng ta phát hiện Khương Hùng Binh cùng nước ngoài một vị gọi là Oliver người duy trì liên hệ, đồng thời hướng hắn truyền một phần văn kiện. Tiểu Nha chậm rãi nói, trừ cái đó ra, chúng ta còn đối với Khương Hùng Binh cùng phòng thí nghiệm máy tính tiến hành kiểm an. Phát hiện phòng thí nghiệm tất cả trong máy vi tính đều có một cái cửa ngầm, mà kết nối chương trình ngay tại Khương Hùng Binh phòng làm việc trên máy vi tính. Ngươi đoán xem hắn là làm sao làm? Nhìn xem Tiểu Nha rất có ý vị tiếu dung, Phương Kiện than nhẹ một tiếng, nói, cái này có cái gì tốt đoán, đã có cửa ngầm, vậy liền đại biểu hắn có thể tùy thời giám sát trong phòng thí nghiệm máy tính. Chỉ cần có người đem số liệu truyền đi lên, tự nhiên cũng sẽ tải hắn trong máy vi tính tiến hành giành trước. Dừng một chút, Phương Kiện hơi nhấn mạnh, nói, Khương giáo sư, hắn có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được người khác thành quả nghiên cứu. Không sai, chính là như vậy. Tiểu Nha vỗ tay nói, ngươi chưa từng học qua hacker kỹ thuật đi. Ta thế nào cảm giác ngươi đối với một bộ này rất quen thuộc đâu? Phương Kiện tức giận nói, ngươi cũng nhắc nhở được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta ra vẻ không biết? Ha ha. Lão lang làm càn phá lên cười, gọi nói, tốt, ta liền thích cái này loại sảng khoái sức lực, so Tiểu Nha cái kia chậm rãi dáng vẻ tốt hơn nhiều. Mộc Tuyết cầm lên chai rượu tại hắn trong chén rót một chén, nói, bọn hắn nói chuyện, ngươi lẫn vào cái gì tiếp tục. Lão lang thổi một cái vang rồi huýt sáo, cầm cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiểu Nha bu lại, thấp giọng nói, uy Tiểu Tuyết sáng này giữ gìn ngươi, không tệ đi. Phương Kiện nhàn nhạt xem xét hắn một chút, nói, Tuyết tỷ từ nhỏ đã dạng này một mực giữ gìn ta a. Tiểu Nha khẽ lắc đầu, nói, thân ở trong phúc không biết phúc a. Hắn dừng một chút, đổi qua chủ đề, nói, hiện tại chứng cứ đã có muốn hay không ta xuất thủ đem hắn bắt lấy ăn? Cái kia gọi Oliver cũng không là đồ tốt, ta có thể cùng Đức Quốc phương diện tiến hành câu thông, coi như không thể bắt ở hắn, tối thiểu cũng muốn để hắn thân bại danh liệt. Phương Kiện trong ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, Tiểu Nha có thể đối phó Khương Hùng Binh, Phương Kiện cũng không kỳ quái. Tuy nói giáo sư đã là quốc gia này phần tử trí thức bên trong đứng đầu nhất nhân vật, nhưng là nếu như bọn hắn phạm phải sai lầm gì, bị người ta tóm lấy lập tức chân, như vậy đồng dạng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Kẻ nhẹ bị đuổi ra nghiên cứu khoa học giới, nếu như là nghiêm trọng sai lầm, đồng dạng phải bị gánh pháp luật trách nhiệm. Nhưng là Tiểu Nha lại nói, liền Oliver đồng dạng có thể đối phó, vậy liền để hắn hơi kinh ngạc. Song não y long 72 chương 697 100 triệu. Tiểu Nha khoát khoát tay, nói, không nên nhìn ta, gia tộc của ta cũng không có có năng lực như thế, bất quá hắn có. Thuận theo Tiểu Nha ngón tay phương hướng nhìn lại, Phương Kiện lập tức thấy được cái kia nửa tỉnh nửa say lão lang. Bất quá thời khắc này lão lang đã mở rộng lồng ngực, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng lộ ra một cỗ thấy máu bưu hãn khí tức. Phương Kiện âm thầm gật đầu, thật không hổ là từng thấy máu ra hỏa a, cái kia lính đánh thuê không có trắng khi. Bất quá lão lang gia tộc thế lực đúng là tưởng tượng của hắn phía trên, lại có nắm chắc xử lý một cách Đức Quốc truyền thụ. Đương nhiên loại này xử lý cũng không phải là chỉ trên nhục thể hủy diệt, mà là nói hủy đi vị kia truyền thụ thanh danh cùng tiền đồ. Kỳ thật, nếu như lão lang thật làm như vậy đến, đối với Oliver đả kích sợ là so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu đâu. Nhưng mà, Phương Kiện lại là mỉm cười, lắc đầu, nói tiểu nha ca đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá! Bọn hắn đã muốn nổi danh, vậy liền để bọn hắn đi làm đi. Ô tiểu nha lần này có thể là thật ngơ ngác một chút. Từ khi Phương Kiện tiến vào cái này bao xương về sau, tất cả phản ứng kỳ thật đều nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng là cho đến giờ phút này, lại làm cho tiểu nha sinh ra một loại siêu thoát trưởng khống cảm giác. Phương Kiện đang nghe tin tức này về sau, dĩ nhiên không có giận tím mặt, cũng không có nản chí thất vọng. Ngược lại là một bộ chờ lấy xem kịch vui tư thế. Tiểu nha cũng là một người thông minh, nếu không cũng sẽ không ở cái tuổi này liền đã tiếp quản gia tộc làm ăn. Ánh mắt của hắn tại Phương Kiện trên thân tuần sát một lát, nói: Tiểu Phương, ngươi có biết hay không, cái kia Oliver đã dùng hắn một cái dùng tên giả, tại Physiologicalvi bên trên phát biểu một thiên luận văn biết a. Bản này luận văn kỳ thật cũng là ra ngoài bút tích của ta. Phương Kiện mỉm cười nói, bọn hắn đem thí nghiệm kế hoạch lấy đi, làm thí nghiệm về sau, vội vàng liền san đăng. Ha ha, chỉ là hơi cải biến hơi có chút không có ý nghĩa quá trình và số liệu, ta liếc mắt một cách liền nhìn ra. Tiểu nha chân mày hơi nhíu, trong lòng càng thêm không hiểu. Ta để người nhìn qua. Bản này luận văn tương đương không tệ. Giải quyết nghiện thuốc đưa ra một cách mới mạch suy nghĩ cùng nghiên cứu phương hướng. Nếu như dựa theo cách này luận văn phương hướng đi xuống, có lẽ thật có khả năng nghiên cứu ra có thể ngăn chặn nghiện thuốc dược vật đâu. Tiểu nha ha ha cười, nói: Hiện tại Oliver bị Đức Quốc truyền thông ca tụng là nhân tài mới nổi. Bỏ hẳn nghiện thuốc chỉ rõ đèn đâu, ngươi liền không có một chút động tâm a? Phương Kiện khẽ cười nói: Tiểu nha ca, bản này luận văn bên trong đồ vật đều là ta suy nghĩ ra được, ta đương nhiên minh bạch. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nói: Bất quá, đây chỉ là một loại cấu tứ. Trên thế giới này mỗi ngày đều sẽ sinh ra vô số cấu tứ. Rất nhiều cấu tứ cũng sẽ chỉ rõ một loại nào đó khoa học nghiên cứu phương hướng. Nhưng là cuối cùng chân chính có thể thay đổi tại hành động, đồng thời thành công, lại là lác đác không có mấy a. Khoa học nghiên cứu có vô số phương hướng. Tại không thành công trước đó, không có ai biết đến tột cùng phương hướng nào mới là chính xác. Có lẽ có thật nhiều phương hướng đều là chính xác, nhưng là trước mắt đám người nhưng không có tương đối thành quả nghiên cứu. Cũng có lẽ mọi người chỉ là tìm được một đầu thành công con đường, nhưng trên thực tế thông hướng thành công con đường có ngàn vạn đầu nhiều, mọi người tìm tới chỉ là một trong mà thôi. Sở dĩ tìm tới một con đường phương hướng tại nghiên cứu khoa học giới cũng không hiếm lạ. Cái gì nhân tài mới nổi, cái gì chỉ rõ đèn loại hình khen thưởng từ ngữ, rất không cần phải coi là thật. Tại không có làm ra chân chính có hiệu thành quả trước đó, hết thảy đều là nói suông. Mà lại, một khi nghiên cứu của ngươi lâm vào khốn cảnh, như vậy lúc ban đầu mọi người là như thế nào thổi phồng ngươi, hiện tại liền sẽ như thế nào đi mỉa mai cùng chế xếu ngươi. Lão lang túy nhắn huân huân mà nói: Ui, Phương Kiện, ngươi sẽ không là cho bọn hắn chôn lôi đi? Tiểu nha cũng không nói chuyện, chỉ là quay đầu mắt nhìn hình chiếu nghi. Nhưng là phía trên kia thí nghiệm kế hoạch đối với hắn mà nói cùng thiên thư không thể nghi ngờ. Hắn mặc dù nhận ra phía trên từng chữ, nhưng hợp lại hắn lại là xem không hiểu. Cười khổ một tiếng, tiểu nha nói: Tiểu Phương, ngươi được lắm đấy. Đến một bước này, bọn hắn những người thông minh này đã minh bạch, Phương Kiện là đã sớm chuẩn bị. Lấy ra phần này thí nghiệm trong kế hoạch khẳng định có vấn đề. Mộc Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, nói: Phương Kiện, ngươi phần này thí nghiệm trong kế hoạch có lặp lại tính đồ vật a? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: Không có. Cái này nội dung bên trong nên tính là bản gốc đi. Nghiên cứu khoa học giới thuyết đơn giản kỳ thật rất đơn giản, chính là một cách không ngừng nghiên cứu, đồng thời sửa cũ thành mới địa phương. Nhưng là muốn nói phức tạp cũng là thật phức tạp, có thật nhiều nghiên cứu đều sẽ cùng những người khác phát sinh xung đột. Sở dĩ Phương Kiện muốn câu dẫn bọn hắn mắc lừa, nhất định phải dùng một cách hoàn toàn mới thí nghiệm kế hoạch. Bằng không mà nói, đừng nói Oliver chướng mắt, liền liền Khương Hùng Binh cũng sẽ không hướng người đề cập. Loại kia bắt chước lời người khác đồ vật cũng không phải là bọn hắn truy cầu. Bản gốc nội dung A. Mộc Tuyết trầm giọng nói, kia có phải hay không ảnh hưởng ngươi chân chính thí nghiệm? Đúng vậy A. Tiểu Nha cũng là gật đầu phụ họa. Phương Kiện, bọn hắn chuyện xấu xa giao cho ta xử lý đi. Ngươi thí nghiệm mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà Phương Kiện vẫn như cũ là mỉm cười từ chối nhã nhặn. Tuyết tì, Tiểu Nha ca, nhiều tạ hảo ý của các ngươi, bất quá tại ta thí nghiệm trong kế hoạch, cái này thí nghiệm cũng là nhất định phải tiến hành. Sở dĩ trước mắt cứ như vậy đi. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tiểu Nha, nói, nhưng mà ta phát hiện có được chính mình phòng thí nghiệm thật đúng là vô cùng có cần phải a. Tiểu Nha nhìn không được cười lên, nói, được rồi, ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp, cam đoan tại trong vòng 2 tháng đem những dụng cụ kia cầm về. Tạ ơn Tiểu Nha ca, ta kính ngươi. Phương Kiện giơ cốc rượu lên, nhìn không được đầy mặt hoan hỉ. Tiểu Nha uống một ngụm hết sạch, đột nhiên nói, Tiểu Phương, ngươi cho ta cái lời thật tình, hiện tại đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Ta trước kia không phải đã nói rồi, hiện tại mục tiêu có 2 cái. Phương Kiện không che giấu chút nào mà nói, một cách là ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc, một cách khác chính là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc A. Hai loại thuốc. Tiểu Nha bắp thịt trên mặt có chút co quắp một chút, nói, ngươi thật sự có nắm chắc A? Phương Kiện thần bí cười một tiếng, nói, tại dược vật không có nghiên cứu phát minh thành công trước đó, bất kỳ người nào cũng không thể có nắm chắc. Nhưng mà ta liền là có một chút mới mạch suy nghĩ mà thôi, có lẽ sẽ mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Tiểu Nha ánh mắt lấp lóe, rốt cuộc thở dài một tiếng, nói, Tiểu Phương, ta vốn là cho rằng vận may của ngươi đã dừng ở đây rồi. Liền xem như giúp đỡ ngươi mở chính mình phòng thí nghiệm, kỳ thật cũng có mấy phần qua loa ý tứ. Nhưng là hiện tại xem ra, ta sợ là nhầm. Kỳ thật, điều này cũng không thể trách Tiểu Nha. Bất kỳ người nào tại nghiêm túc điều tra qua Phương Kiện thân thế về sau, sợ là đều sẽ có loại ý nghĩ này. Bởi vì cái gọi là biết được càng nhiều, hãm được liền càng sâu. Tiểu Nha như thế, Khương Hùng Binh sao lại không phải như thế đâu? Nhưng là khi Oliver ăn cắp Phương Kiện thí nghiệm kế hoạch mà đạt được thành công lớn thời điểm, thái độ của bọn hắn liền phát sinh vi diệu chuyển biến. Phương Kiện mỉm cười nói, Tiểu Nha ca, cái này rất bình thường, không trách ngươi. Tiểu Nha nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, vậy ta bây giờ muốn quyên tặng phòng thí nghiệm 100 triệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Song não y long 72 chương 698 khiêu chiến. Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu, cười nói, Tiểu Nha ca, ngươi quá hào phóng một điểm đi. 100 triệu a, nói thật, Phương Kiện từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy đâu. Đương nhiên, đối với ở hiện tại Phương Kiện mà nói, 100 triệu đã không còn là cái gì xa không thể chạm con số. Chỉ cần cái kia ba kinh sân đặc hiệu thuốc có thể thông qua giai đoạn thứ 3 thân thể thí nghiệm, như vậy Phương Kiện rất nhanh liền có thể kiếm được cái số này tiền tài. Nhưng là Tiểu Nha mới vừa nói, cũng không phải là cho phòng thí nghiệm thêm vào 100 triệu đầu tư, mà là cho phòng thí nghiệm quyên tặng 100 triệu. Nói cách khác, cái này 100 triệu là cho Phương Kiện lấy, không là đưa cho hắn tiêu xài. Vô luận Phương Kiện cầm số tiền kia làm cái gì, Tiểu Nha cũng sẽ không để ý tới. Phần này thủ bút cũng không phải là đơn giản như vậy. Khoa học thí nghiệm là thế giới bên trên nhất hao phí kim tiền đồ vật. Đó chính là một cái động không đáy. Vô luận điền vào đi bao nhiêu kinh phí, cũng sẽ không có ăn no ngày đó. 100 triệu nghe rất nhiều, nhưng là vùi đầu vào nghiên cứu khoa học bên trong, kỳ thật cũng chính là ném một khối đá đến trong biển rộng, nghe một cái tiếng vang mà thôi. Thế nhưng là tình huống cụ thể phân tích, cái này 100 triệu cũng không phải là đầu nhập Hoa Quốc tất cả nghiên cứu khoa học hạng mục A. Nó chỉ là xác định vị trí nhìn về phía một cái phòng thí nghiệm. Tiền không dễ kiếm, không có người tiền là gió lớn thổi tới. Phương kiện phòng thí nghiệm tài chính khởi động cũng chỉ có 20 triệu mà thôi. Nhưng chính là như vậy tài chính. Liền liền Khương Hùng Binh đều cảm thấy có chút đỏ mắt. Bởi vậy có thể thấy được 100 triệu quyên tặng lại sẽ khiến bao lớn gần sóng. Tiểu Nha nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta là vì mình nhìn nhầm trả giá đắt. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Phương Kiện, nói cái này 100 triệu cũng sẽ để ta đau lòng. Đồng thời nhắc nhở ta, về sau tại đối mặt ngươi thời điểm, nhất định muốn đánh giá cao. Đánh giá cao, lại đánh giá cao. Phương Kiện khóe miệng hơi động một chút, trong lòng thầm nghĩ, câu nói này nên làm sao tiếp đâu, ha ha. Phương Kiện à, ta một mực đối với ngươi đánh giá rất cao. Lão lang đột nhiên đứng lên, khí thế hung hăng đi tới Phương Kiện bên người tỏa hạ, nói, ta nghe Lưu ca nói, thân thủ của ngươi rất không tệ, có thể cùng hắn đối đầu đâu. Phương Kiện, chúng ta tới chơi đùa như thế nào? Đôi mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ, ánh mắt kia chỗ sâu càng là mang theo một tia khát vọng. Tiểu Nha vừa vặn há miệng, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lão lang từ nước ngoài trở về sau, vẫn bị gia tộc cấm túc. Hiện tại đoán chừng chính là đang tức giận. Hắn vẫn là không cần sờ cái này rủi ro đi. Mộc Tuyết Ba một tiếng nâng cốc chén nặng nề mà bỏ lên bàn, nói, lang ca, ngươi bắt nạt Phương Kiện làm gì, ngứa tay đúng không? Ta chơi đùa với ngươi. Lão lang lập tức khí thế toàn bộ tiêu tán. Miệng của hắn lầu bầu, hảo nam không cùng nữ đấu. Chỉ là thanh âm này rất nhẹ rất nhẹ. Trừ hắn cùng bên người Phương Kiện bên ngoài, liền liên đới tại đối diện Tiểu Nha đều không có nghe được. Liền lại càng không cần phải nói Mộc Tuyết. Phương Kiện không thể kìm được, phúc phúc một tiếng nở nụ cười. Hắn quay đầu nhìn một mặt bất đắc dĩ lão lang, sâu trong đáy lòng lại là đột ngột dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Hắn biết lão lang nhưng thật ra là một cái phần tử hiếu chiến. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không để lấy hào hào phú nhị đại không thích đáng đi tham gia cái gì quốc tế lính đánh thuê. Bây giờ bị giam tại nơi thành phố lâu như vậy, đoán chừng hắn toàn thân xương cốt đều tại ngứa. Bất quá, lấy thân phận của hắn, muốn tìm một cách hợp cách đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như Lưu ca vẫn còn, ngược lại là có thể cùng lão lang đối đầu, hảo hảo đánh nhau một trận. Mà khi Lưu ca không có ở đây thời điểm, coi như lão lang bên người có công phu cường ngạnh bảo tiêu, đoán chừng cũng là đánh khó chịu. Bảo tiêu chính là bảo tiêu, vô luận trên miệng nói dễ nghe đi nữa, chỉ khi nào cùng cố chủ giao thủ so chiêu thời điểm, đều sẽ vô ý thức lưu mấy phần khí lực. Đã ngươi không có khả năng không chút kiêng kỵ xuất thủ, cái kia lấy lão lang tính tình, lại làm sao có thể thừa cơ bắt nạt người? Sở dĩ gia hỏa này sợ là toàn thân kìm nén đến không được tự nhiên. Bất quá lúc này Phương Kiện dĩ nhiên cũng có được cảm giác giống nhau. Cũng không biết có phải hay không nhận lấy quân ý ảnh hưởng. Bình thường còn không cảm thấy, nhưng là tại cảm nhận được lão lang trên người cô tịch cùng chiến ý thời điểm, Phương Kiện dĩ nhiên cũng là rất là mà thay đổi. Từ lần trước cùng lính đánh thuê sau khi giao thủ, tựa hồ chính mình cũng không có cái gì chính thức cơ hội ra tay. Hít sâu một hơi, Phương Kiện đột nhiên mở miệng, nói tốt. Trong bao xương đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Tiểu Nha đám người ánh mắt nháy mắt nhìn chăm chú tại Phương Kiện trên thân. Lão lang lắc đầu, vô ý thức hỏi, ngươi nói cái gì tốt? Phương Kiện mỉm cười nói, lang ca, kỳ thật ta cũng rất muốn cùng ngươi qua mấy chiêu a. Lão lang đôi mắt bên trong lập tức bạo phát ra một đoàn tinh mang, cả người tinh khí thần giống như chỉ trong nháy mắt trèo thăng đến điểm cao nhất. Tốt, không hổ là Lưu ca xem trọng người, không phải đồ hèn nhát, ta thưởng thức ngươi. Hắn duỗi ra bàn tay nặng nề mà tại Phương Kiện đầu vai vỗ một cái. Không được, Mộc Tuyết không chút do dự nói, lang ca, tiểu Phương chỉ là một cái thầy thuốc, ngươi không thể bắt nạt người. Lão lang quay đầu nói. Tiểu tuyết. Ngươi đừng lừa ta. Ta thế nhưng là nghe nói. Tại tao ngộ lính đánh thuê thời điểm. Là hắn xuất thủ đem người bắt lại. Ha ha, nghe nói còn là ngươi không thể bắt lại lính đánh thuê ai. Mộc Tuyết sắc mặt đỏ lên, nói hưu nói vượn, Phương Kiện chỉ là. Nàng xem xét mắt Phương Kiện còn thật không biết ứng nên mở miệng như thế nào. Phương Kiện vội vàng nói. Lang ca, lúc ấy Tuyết tỷ mới là chủ yếu sức chiến đấu. Ta chẳng qua là sử dụng ngân châm đánh lén mà thôi. Không sai. Phương Kiện chính là đánh lén. Thật đánh nhau. Hắn bị người một quyền liền quật ngã. Phương Kiện liếc mắt. Tuyết tỷ a, ta chẳng qua là khiêm tốn mà thôi. Ngài nói đến cũng quá khoa trương đi. Bất quá đối mặt lấy cường thế Mộc Tuyết, Phương Kiện cũng không có bất kỳ phản bác nào ý nghĩ. Bởi vì nếu quả như thật đối mặt Mộc Tuyết, có lẽ hắn sẽ cam tâm tình nguyện bị một quyền quật ngã đi. Tiểu Nha cũng là nói. Lang ca, Tiểu Tuyết nói đúng. Tiểu Phương là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Đầu của hắn dễ hỏng đây. Các ngươi vẫn là không nên mạo hiểm. Lão lang nói lắp lấy miệng, không có cam lòng. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nói. Tiểu Nha ca, ta có đôi khi tại làm nghiên cứu thời điểm. Nếu như gặp phải nan đề. Ngươi biết ta là giải quyết như thế nào sao, giải quyết như thế nào? Phương Kiện chỉ cách đầu. Nói. Ta trong đầu tìm người đánh một trận. Cái kia linh cảm có lẽ liền sẽ đụng tới. Trong đầu. Đánh nhau u, v, quy, quy, mơ, hử, bất quá trước kia ta đều là một người đánh, hiện tại nha. Phương Kiện quay người. Nhìn xem lão lang. Mượn tiểu kình lớn tiếng nói. Lang ca. Chúng ta đi chỗ nào? Lão lang lập tức hưng phấn lên. Hắn nguyên bản cho rằng. Lần này giao thủ lại phải dẹp. Nhưng không nghĩ tới. Phương Kiện dĩ nhiên biểu hiện được so với hắn còn muốn vội vã không nhìn nổi. Hảo tiểu tử đi theo ta, nơi này lầu ba liền có nơi tốt. Lão lang kéo lại Phương Kiện, hai người như một làn khói đi. Mộc Tuyết cùng Tiểu Nha hai mặt nhìn nhau, sau một lát bọn hắn lần lượt đứng lên, hướng phía đi lên lầu. Song não y long 72 chương 699 lôi đài. Phương Kiện đi vào cái quán ba này đã có nhiều lần. Nhưng còn là lần đầu tiên đặt chân tầng 3. Ở đây. Vậy mà là một tầng cao tới hơn ngàn mét vuông kiện thân quán. Bên trong tất cả kiện thân công trình cơ bản đều đủ. Mà lại ở đây trung ương chỗ càng là có một cái không tính quá lớn hình vuông lôi đài. Khi nhìn đến cái lôi đài này thời điểm, Phương Kiện ánh mắt đều có chút thay đổi. Lão lang cười ha ha. Nói. Đây là mấy người chúng ta không có việc gì cả lấy chơi địa phương. Bất quá dùng để luận bàn. Lại là không thể tốt hơn. Phương Kiện ánh mắt quét qua. Sâu kín nói. Nơi này. Đối ngoại mở ra a, làm sao có thể? Lão lang khinh thường nói. Đây là bí mật của chúng ta căn cứ. Làm sao có thể hướng ra phía ngoài mở ra. Phương Kiện một đường đi qua đi, nhìn xem những bảo dưỡng kia cực sai các loại thiết bị, nói, những vật này giống như chưa từng dùng tới a. Hắn nửa quay người, hỏi, trong quán ba bảo an đâu? Bọn hắn cũng không cần a, ha ha. Lão lang cười ngạo nghễ, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cố này bộ dáng đã nói rõ hết thảy. Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Những này con nhà giàu nhóm não mạch kín thật sự là kỳ hoa a. Lớn như vậy địa phương, như thế tốt thiết bị, cũng chỉ là cho mấy người nhàn rỗi lúc sử dụng. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, chân chính phòng tập thể thao nhất định phải tại nhiều người thời điểm mới sẽ có vẻ có ý tứ a, nếu như chỉ có một người, cái kia kiện thân cảm xúc khẳng định sẽ đánh gãy. Hơn nữa còn là đánh gãy đôi. Không, đánh một chiếc cũng không nói được đâu. Đang hắn âm thầm vô thời điểm. Cửa lớn lại một lần bị người đẩy ra. Lần này tiến đến chính là Tiểu Nha cùng Mộc Tuyết, còn những người khác. Thì là bị Tiểu Nha phất phất tay. Đuổi ra ngoài. Lão lang xem xét bọn hắn một chút. Liền quay đầu. Coi bọn họ là làm không khí. Nói. Phương Kiện. Trước kia Lưu ca tại thời điểm, ta cùng hắn thường thường ở đây giao thủ. Hắn chỉ vào chính trung tâm lôi đài, nói: bất quá hiện tại Lưu Ca tham gia quân ngũ đi, nơi này cũng liền không xuống tới. Hắn cởi giày ra, đột nhiên vọt lên quá khứ, hai ba bước liền vọt tới trên lôi đài. Sau đó một cái dừng, eo dùng sức nhảy lên một cái, cả người như là đại bàng dương cánh, cao cao vượt qua dây thừng, trực tiếp nhảy tới trên lôi đài. Hắn hét lớn một tiếng, cứ như vậy trên lôi đài đối với không khí bắt đầu đấm quyền. Cái kia mỗi một quyền đả ra ngoài, cơ hồ đều nương theo lấy tiếng gió vun vút. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng nghiêm túc, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại mãnh liệt đến cực hạn dương cương khí tức. Phương Kiện hít sâu một hơi, tâm tình cũng là trở nên nóng nảy, bắt đầu chuyển động. Hắn biết lão lang đó cũng không phải đang thị uy, mà là bởi vì không cách nào kiềm chế trên thân sao động huyết dịch. Cái kia cường thịnh chiến ý phảng phất biến thành thực chất, xung kích đến người nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Nha sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói: Tiểu Phương, không đánh được sao? Mộc Tuyết mặc dù không có nói chuyện, nhưng đôi mắt bên trong nhưng cũng là nhiều một tia vẻ lo lắng. Phương Kiện mỉm cười, nói: không sao, ta cũng rất muốn đồng thủ, xương cốt bất động động đều nhanh gì xét. Nói xong, hắn cũng là cởi bỏ giày, từng bước một hướng lấy lôi đài đi đến. Kỳ thật, tại nhìn thấy lão lang nắm đấm về sau, Phương Kiện liền minh bạch. Gia hỏa này chân thực sức chiến đấu chỉ sợ cũng không phải mình có thể chống lại. Đương nhiên, nơi này nói là trên lôi đài luận bàn, Phương Kiện liền xem như đạt được quân ý vật lộn tri thức cùng kinh nghiệm, nhưng là so sánh dưới, hắn thân thể này lại còn lâu mới có được đạt tới nhân thể cực hạn đâu. Tuy nói hắn mấy cái này tháng đã là gia tăng rèn luyện cường độ, thế nhưng là cùng lão lang cái kia thiên truy bách luyện thân thể so sánh. Tốt à, chỉ cần là người sáng suốt xem xét liền đi, hắn tại cơ bản tố chất thân thể bên trên xác thực phải ăn thiệt thòi không ít. Nếu không phải như thế, Tiểu Nha cùng Mộc Tuyết cũng sẽ không khuyên can. Bất quá, nếu như là liều mạng tranh đấu, Phương Kiện nhưng lại có niềm tin tuyệt đối, có thể một kích mất mạng. Vô luận là thuật thôi miên, vẫn là kim châm đánh huyệt thủ đoạn đều là khó mà đề phòng gian lận thuật a. Cao thủ tranh chấp chỉ trong nháy mắt. Nếu như hai người giao thủ tại mấu chốt thời gian, một người đột nhiên không hiểu thấu sợ run, dẫn đến đầu của mình cùng đối phương nắm đấm tới một cái tiếp xúc thân mật. Ha ha, dạng này giao đấu khẳng định là tương đương thú vị. Nhưng vấn đề là, tại cái lôi đài này bên trên, Phương Kiện các loại không hợp tình lý tuyệt sát, căn bản là không cách nào vận dụng a. Đi tới bên lôi đài, Phương Kiện cũng không có lấy le nhảy vào đi. Đó cũng không phải hắn khiêm tốn, mà là hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể làm được như thế gọn gàng. Đã có lão lang cái này châu ngọc phía trước, hắn vẫn là giấu sốt tương đối tốt. Tiểu Nha, giúp chúng ta cầm một chút quyền sáo cùng trang bị phòng vệ. Lão lang đột nhiên vẫy vẫy tay kêu to nói. Tiểu Nha rõ ràng thở dài một hơi, từ nơi hẻo lánh bên trong lấy ra hai bộ trang bị, nói: Tiểu Tuyết, chúng ta các quản một cái. Mộc Tuyết nhận lấy trang bị, yên lặng gật đầu, hướng phía Phương Kiện đi đến. Tiểu Nha đi tới lão lang bên người, một bên giải khai trang bị giúp hắn đeo, một bên oán trách nói: ta còn tưởng rằng ngươi muốn trực tiếp đánh đâu, may mắn còn có một chút đầu não. Lão lang khinh thường gọi nói: Phương Kiện, ngươi xem một chút, cái này nha từ nhỏ đã dài dòng như vậy, ngươi cũng không muốn học hàng thái này à. Tiểu Nha háy hắn một cái, chính đang cho hắn hệ đai lưng, hai tay đột nhiên dùng sức kéo một cái. Lão lang kêu thảm một tiếng, nói: Tiểu Nha, điểm nhẹ điểm nhẹ, ngươi nghĩ chìm chết ta à. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nhìn xem hai gia hỏa này ở chung, vậy mà để hắn có chút ghen tị. Tại chính mình nhiều như vậy bằng hữu đồng học bên trong, có lẽ cũng chỉ có sư hội lượng có thể như thế đi. Mộc Tuyết cho Phương Kiện đeo hộ cụ, động tác kia lại có chút cẩn thận từng ly từng tí, cùng bình thường mau lẹ khác biệt quá nhiều. Ánh mắt của hai người tương đối, Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói Tuyết tỷ, ngươi không cần lo lắng. Mộc Tuyết lắc đầu, nói ta ở chỗ này, không cần lo lắng. Phương Kiện khẽ giật mình, câu nói này trả lời thật đúng là bá khí a. Xem ra chờ chút giao thủ thời điểm, chính mình thật đúng là nhiều hơn một phần bảo hộ. Bởi vì Mộc Tuyết rõ ràng liền là nói, nếu như mình ở vào hạ phong, đồng thời gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng nhất định sẽ nhúc tay. Chỉ là, làm như vậy, đối với lão lang không khỏi có chút không công bằng đâu. Xem xét mắt lão lang, gặp hắn đã mặt hoàn tất, chính trên lôi đài cơ nắm đấm. Mặc dù lúc này mang theo huyền sáo, nắm đấm vung vẩy thời điểm lực sát thương đã có chỗ yếu bớt, nhưng là tốc độ của hắn lại phảng phất nhanh hơn một bậc. Mộc Tuyết vì Phương Kiện đem sau cùng mũ giáp mang tốt, nhưng lui về sau hai bước. Nàng cũng không hề rời đi lôi đài, mà là đứng ở trọng tài vị trí, cao cao nhấc tay, nói, chuẩn bị. Tiểu Nha xoay người một cái, lập tức nhảy xuống. Hắn là một cái người văn minh, an hiểu là thương mại vận hành. Đối với cái này loại chỉ có dã man nhân mới thích vận động không có nửa điểm hứng thú. Càng không muốn ở lại trên đài khi bia ngắm. Phương Kiện cùng lão lang riêng phần mình tiến lên mấy bước, đi tới Mộc Tuyết hai bên. Hai người bọn họ bốn mắt tương vọng. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Tại trong ánh mắt của bọn hắn trừ lẫn nhau bên ngoài, liền rốt cuộc không bỏ xuống được bất kỳ vật gì. Một cỗ khó mà hình dung khẩn trương khí tức đột nhiên tràn ngập ra. Mộc Tuyết cái kia giơ lên cao cao tay đột nhiên buông xuống, bắt đầu. Hai thân ảnh gần như đồng thời vọt lên đi qua. Song não y long 72 chương 700 tố chất thân thể hô. Hai nắm đấm mang theo hung mãnh khí thế, sau đó một khắc hung hăng đụng vào nhau. Tại giống nhau lôi đài quyền kích tranh tài, hoặc là cái gì không hạn chế cách đấu giải thi đấu, thậm chí là chợ đen quyền thi đấu bên trong, hai người chém giết gần người tràng diện rất nhiều. Nhưng là lẫn nhau đối với quyền khả năng lại là cực kỳ bé nhỏ. Bất kỳ bên nào tại công kích thời điểm, một phương khác tuyệt sẽ không cân nhắc cùng hắn nắm đấm đụng nắm đấm, mà là tại cân nhắc như thế nào tránh né, sau đó tùy thời phản công. Cho dù là dự định lấy công đối công liều khí thế, liều thực lực, cũng có rất ít người sẽ chuyên môn đi đối với cái gì nắm đấm. Nhưng là ngay một khắc này, Phương Kiện nắm đấm cùng lão lang nắm đấm lại là thật đụng phải một khối. Hai đạo đang vọt tới trước bóng người im mặt mà dừng, sau đó riêng phần mình tách ra. Bất quá, giờ khắc này hai người bọn họ biểu lộ lại là tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lão lang ánh mắt nóng bỏng, tựa hồ sáng lên mấy phần. Hắn lắc lắc cánh tay, lập tức khôi phục bình thường, đem nắm đấm bảo hộ ở diện mạo trước đó. Một bộ kích động biểu lộ, mà Phương Kiện thì là hoàn toàn khác biệt. Hắn lui về phía sau mấy bước, nhe răng trợn mắt, trên mặt biểu lộ tuyệt đối là lộ ra thống khổ to lớn. Lần này đối với quyền để Phương Kiện thanh đất sở minh bạch hai người bọn họ chênh lệch ở đâu. Tuy nói hắn đã bắt đầu rèn luyện, hơn nữa còn là lấy khoa học phương pháp đến rèn luyện. Nhưng là, dù sao thời gian bày ở chỗ này, hắn liền xem như lại cố gắng, cũng không có khả năng lập tức biến thành siêu nhân a. Sở dĩ cùng lão lang cái kia trải qua nghiêm khắc rèn luyện, đồng thời tại lính đánh thuê trong thực chiến lan truyền ra thân thể so sánh, thân thể của hắn cường độ rõ ràng muốn kém một bậc. Không được, không thể lại cùng hắn liều mạng, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ánh mắt hướng phía lão lang cái kia không có chút nào phòng bị hai mắt nhìn lại. Trong chớp nhoáng này, Phương Kiện thật muốn vận dụng thuật thôi miên. Tại không biết rõ tình hình trạng thái, cho dù là lão lang, sợ là cũng rất dễ dàng trúng chiêu đi. Mà một khi hắn có mơ hồ, xông đi lên một trận đánh tơi bời cần phải liền có thể đem lão lang đánh ngã. Nhưng đáng tiếc là, cái này chú định chỉ có thể là một cách vô pháp thực hiện ý nghĩ a. Phương Kiện lập tức đem ý nghĩ này dứt bỏ, hết sức chăm chú nhìn xem lão lang. Lão lang lộ ra một cái nụ cười thật to, nói: Phương Kiện, có thể cùng ta cứng rắn một quyền không ngã, thân thể tố chất của ngươi còn có thể à? Phương Kiện âm thầm cười khổ, cảm thấy thủ đoạn càng thêm đau đớn. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì đầu đồng thiết tí a, cẩn thận. Ta muốn làm thật. Lão lang sắc mặt đột nhiên siết chặt, một cái cất bước tiến lên. Lần này xung kích tuyệt đối được xưng tụng là xuất kỳ bất ý. Dù là trước đó có nhắc nhở, nhưng là bởi vì lão lang động tác thực sự là quá nhanh, sở dĩ để người căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian phản ứng. Phương Kiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân thể lập tức bắt đầu chuyển động, hắn hết sức lui về phía sau. Bởi vì hắn cảm thấy một quyền này lực lượng không phải tầm thường. Đã nếm qua một lần thua thiệt, hắn cũng không muốn tái phạm lần thứ hai sai lầm. Nhưng mà lão lang nắm đấm một khi động, chính là một bộ liên hoàn tổ hợp quyền. Một quyền kia lại một quyền nắm đấm oanh kích tới, để người hoa mắt. Phương Kiện ỷ vào quân y kinh nghiệm tránh né mấy lần, lại có một loại không kịp cảm giác áp bách. Hắn có một loại dự cảm, thật sự nếu không nghĩ biện pháp cải biến hiện trạng, khẳng định như vậy sẽ bị đối phương nắm đấm đánh trúng. Mà một khi bị loại này nắm đấm đánh trúng hậu quả, dù là dùng gót chân nghĩ cũng có thể minh bạch. Ta vốn là không muốn gian lận, nhưng sự thật chứng minh, có đôi khi vẫn là không thể trang bức a. Lực lượng tinh thần nháy mắt phóng thích, cái kia cường đại thần bí mà không lường được lực lượng lập tức hiện lên, đồng thời truyền tới Phương Kiện lỗ tai. Trong ánh mắt, sau một khắc, toàn bộ thế giới tựa hồ phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Hô, Phương Kiện lỗ tai khẽ nhúc nhích, rõ ràng nghe được cái kia huyền phong âm thanh gào thét. Lão lang thân thể mặc dù cường hãn, nhưng cũng không có siêu qua nhân thể cực hạn. Cái kia huyền phong thanh âm kỳ thật rất nhẹ, nhưng là khi Phương Kiện lực lượng tinh thần che phủ lỗ tai thính lực về sau, lại nhỏ bé thanh âm cũng sẽ bị hắn thu thập. Sở dĩ huyền này phong lăng lệ, dĩ nhiên là như thế rõ ràng. Con mắt nhìn thấy thế giới vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng, nhưng là tại bộ dáng này bên trong lại phát sinh kỳ diệu cải biến. Thời gian này tựa như trong nháy mắt trở nên chậm lại. Lão lang khí thế hung hăng nắm đấm, mặc dù có được đồng dạng uy lực, nhưng là bởi vì chậm, sở dĩ cũng không còn cách nào mang đến đầy đủ lực uy hiếp. Phương Diện ánh mắt khóa chặt một quyền này, đầu của hắn đột nhiên khuyên hướng bên trái. Thế là một quyền này cơ hồ là dán gương mặt của hắn đánh qua. Lão lang con mắt đột nhiên chừng một cái. Hắn vốn là đang như là mưa to gió lớn giống như công kích, nhưng giờ phút này lại là hai chân dùng sức, giống như một con bị sợ hãi thỏ nhảy ra tới. Cái kia gấp gáp thế công trong nháy mắt liền đã toàn bộ tan rã. Lão lang đứng tại lôi đài một bên khác, cùng Phương Kiện giữ đầy đủ khoảng cách. Hắn chừng mắt một đôi nghi hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Phương Kiện, ánh mắt bên trong lại có một tia hiếm thấy do dự. Lúc này, Mộc Tuyết đã bỏ đi trọng tài thân phận, nhảy tới dưới lôi đài cùng Tiểu Nha đứng chung một chỗ. Hai cái này người giao thủ, căn bản cũng không cần trọng tài. Dù sao trên người của bọn hắn đều mang hộ cụ, lập tức là đánh không chết. Như vậy là đủ rồi. Nguyên bản nhìn thấy lão lang không ngừng tiến công, Phương Kiện từng bước bại lui thời điểm, Tiểu Nha liền đã làm ra phán đoán. Ở đây loại không giảng cứu ngoại lực tình huống dưới, Phương Kiện sợ là khó thoát một kiếp. Nhưng là ngay tại lão lang lấy được rõ ràng ưu thế, tựa như lúc nào cũng có thể chiến thắng thời điểm, hắn lại đột nhiên từ bỏ cơ hội cực tốt, chủ động lui bước. Tiểu Nha run lên nửa ngày, thấp giọng nói: "Tiểu Tuyết, lang ca đang làm gì?" Một Tuyết lắc đầu, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nàng thế nhưng là tinh thông bát kích chi thuật, đem so với Tiểu Nha càng thêm cẩn thận cùng thấu triệt. Dựa theo suy đoán của nàng, nếu như vừa rồi lão lang không lùi, như vậy nhiều nhất lại đánh lên 3 năm quyền, liền cần phải có thể đánh trúng Phương Kiện, đồng thời lấy được rõ ràng ưu thế. Nhưng là chẳng biết tại sao, lão lang lại là đột nhiên từ bỏ tốt đẹp tình thế, biến phải chủ động rút lui. Tiểu Nha nghĩ nghĩ, nói: "Ta hiểu được." Hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "Lang ca, không cần lưu thủ, dù sao các ngươi đánh không chết người." Phương Kiện âm thầm mồ hôi một chút. Có làm như vậy bằng hữu sao, đây coi như là khiêu khích a. Lão lang thì là lườm hắn liếc mắt. Trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên có một cỗ mãnh liệt tới cực điểm cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ Phương Kiện chính tại chuẩn bị cái gì đại chiêu, có thể lập tức đem chính mình đánh ngã. Loại cảm giác này cũng không phải là từ hư vô mờ mịt bên trong mà đến. Kia là hắn tham gia lính đánh thuê, kinh lịch mấy lần nguy cơ sinh tử về sau, mới bồi dưỡng ra được đặc thù cảm giác. Chính là bởi vì có loại cảm giác này, sở dĩ tại châu Phi làm lính đánh thuê thời điểm, hắn mới có thể đủ bảo trụ một cách mạng, nhảy nhót tưng bừng trở lại trong nước. Mà đồng dạng, khi cái loại cảm giác này đột nhiên tuôn ra hiện lúc đi ra, lão lang vô ý thức làm ra bảo hộ lựa chọn của mình. Hắn không tiếp tục công kích, mà là lập tức trở về co lại, muốn nhìn một chút Phương Kiện có cái gì thủ đoạn đặc thù cùng dự định. Song não y long 72 chương 701 xáo trộn hai người lại lần nữa xa xa tương đối. Bất quá lần này, trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết mặc dù vẫn như cũ sôi trào, nhưng ánh mắt bên trong cũng đã nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Trải qua lần đầu sau khi giao thủ, bọn họ cũng đều biết đối phương tuyệt không phải dễ đối phó. Phương Kiện nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền sáo. Lần thứ nhất mang cái đồ chơi này, lại có chút không quen bất quá. Hắn đã không rảnh phân tâm. Lão lang động tác tàn nhẫn vô cùng. Tại giao thủ thời điểm, căn bản cũng không có coi chàng tỷ đấu này là làm luận bàn. Tựa hồ là đang tiến hành sinh tử chiến. Cái này có lẽ đã trở thành hắn một cái thói quen đi. Mà đối với Phương Kiện đến nói thì là phi thường không quen. Trước đây Phương Kiện đã từng gặp được hiểm cảnh, nhưng muốn nói thật có nguy hiểm cỡ nào đó cũng là hư giả. Cùng tay buôn ma túy giao thủ thời điểm, những tay buôn ma túy kia nhiều nhất chỉ có thể coi là tâm ngoan thủ lạc, nhưng thực lực lại là chênh lệch rất xa. Mà cùng lính đánh thuê gặp nhau thời điểm, Phương Kiện từ đầu tới đuôi đều không có đã cho đối phương công bằng một trận chiến cơ hội. Hắn chính là rút ra ngân châm, ném a ném, liền đem mấy cái kia lính đánh thuê cho xinh xinh chơi đến trong ngục giam. Nhưng chân chính cùng lão lang giao thủ thời điểm hắn mới minh bạch, nguyên lai một cái bác kích cao thủ chỗ có lực lượng là như thế khủng bố a. Nghề nghiệp tay huyền anh trở ngành nghề hành nghề người, nếu như cùng người bởi vì khóe miệng mà phát sinh xung đột, đồng thời đánh lộn, như vậy bọn hắn có thể tạo thành lực phá hoại sẽ hơn xa người bình thường. Chính như lúc trước lão lang, một khi nắm chặt cơ hội, liền lập tức là không chút do dự xuất thủ. Nhưng là khi Phương Kiện vận dụng lực lượng tinh thần, bắt đầu nổi lên phản kích thời điểm, hắn lại là có dự cảm, lập tức xa xa né tránh. Phần này cảnh giác cũng làm cho Phương Kiện có chút kinh hãi. Hai người từng bước hướng lẫn nhau dựa sát vào. Bọn hắn dù sao cũng là tại tiến hành giao đấu, đồng thời ai cũng không cam chịu tâm nhận thua. Mắt thấy lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần, giờ khắc này nhưng không có người vì bọn họ gọi bắt đầu. Nhưng là ngay tại đi vào khoảng cách nhất định thời điểm, hai người bọn họ lại là không hẹn mà cùng động. Lão lang không chút do dự ra quyền. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm, hắn có thể đoán được một quyền này tuyệt đối là tốt nhất xuất thủ vị trí. Nhưng mà ngay tại hắn ra quyền một khắc này, Phương Kiện cũng là gần như đồng thời nghiêng đầu, để một quyền này thuận theo mũi của hắn cánh hiện lên. Không tốt. Lão lang trong lòng vừa mới lói lên nhất niệm đầu, cái kia nơi khói mắt liền thấy Phương Kiện đã ra chân, để hướng bụng của mình. Một cước này tốc độ cùng lực lượng quả thực chính là kết hợp hoàn mỹ, để lão lang hưng khởi khó mà tránh đi ý niệm. Nhưng mà tiếp xuống lại phát sinh phanh một tiếng vang nhỏ. Phương Kiện cách này cùng loại với đánh lén một cước, dĩ nhiên đạp đến lão lang khác trên một tay. Ở đằng kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão lang phản ứng có thể xưng thần tốc. Tưởng thần xui khiến vươn một cánh tay khác, ngăn tại bụng dưới trước đó. Sở dĩ Phương Kiện một cước này chỉ là đá trúng lão lang cánh tay mà thôi. Cường đại lực lượng truyền đến, Lão lang bạch bạch bạch tiếp liền lùi lại mấy bước. Dưới lôi đài, tiểu nha cùng một tuyết đã là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Bọn hắn nhìn thấy cái gì ngay từ đầu? Lão lang từng bước ép sát. Phương Hiện liên tục lùi bước. Nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thua. Ăn. Đây hết thảy đều là bình thường. Hai người bọn họ cùng lão lang quen biết lâu như vậy. Tự nhiên biết thực lực của người này kinh khủng đến cỡ nào. Đừng nhìn hắn là một cái phú nhị đại, nhưng đời thứ hai cũng sẽ có chính mình truy cầu a. Tại rất nhiều bảo tiêu bên trong có thể cùng lão lang phân cao thấp, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trên thực tế, lão lang nhiều nhất đối thủ từ đầu đến cuối đều là Lưu Ca. Về phần Phương Kiện nha. Tuy nói Phương Kiện xác thực lộ ra mấy tay. Nhưng cho dù là đối với Phương Kiện hiểu rõ khắc sâu một tuyết. Cũng chưa từng cho là hắn có thể làm được qua lão lang. Dù sao, Phương Kiện là một tuyết từ nhỏ bảo hộ lấy lớn lên. Hắn có thể có bao nhiêu cân lượng? Một tuyết còn có thể không rõ ràng a, dù nói lần trước tại đối phó nước ngoài lính đánh thuê thời điểm, Phương Kiện lập công lớn, nhưng lại là ngân châm công lao à. Còn hai người mặt đối mặt tiến hành bác kích, bọn hắn đều không cho rằng Phương Kiện có thắng được khả năng. Thế nhưng là, tại hai cái này người lần đầu giao phong về sau, hiện tại lão lang lại bị đánh lùi mà lại. Nhìn lão lang giờ khắc này vẻ mặt thống khổ, liền biết một cước này tuyệt đối là chịu được không nhẹ. Phương Kiện đúng lý không tha người, chính muốn tiếp tục công kích. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi a, đã lên lôi đài, còn cần đến lo lắng nhiều a. Nhưng mà ngay tại Phương Kiện xông về phía trước hai bước thời điểm, nhưng trong lòng thì đột ngột khẽ động, lập tức dừng bước. Chẳng những không có truy kích, ngược lại là lùi về phía sau mấy bước. Lỗ tai của hắn rõ ràng nghe được lão lang tiếng tim đập. Thanh âm này là như thế bình ổn, căn bản cũng không có một tia bối rối. Rất hiển nhiên, lão lang trên mặt đau khổ chi sắc 89/10 là giả vờ. Đúng vậy a, chính mình mặc dù xuất kỳ bất ý đá một cước, nhưng cũng không phải là đá trên bụng hắn, chỉ là đá nơi cánh tay mà thôi. Chính mình thật là nghĩ nhiều. Lão lang lảo đảo lui lại, một cái tay ôm bụng, biểu hiện trên mặt thống khổ. Nhưng là ánh mắt của hắn lại không có chút nào đau khổ chi sắc, ngược lại là híp mắt, cẩn thận bắt giữ lấy Phương Kiện nhất cử nhất động. Xông tới thật tốt, lão lang một cái tay khác bắt đầu tổ lực. Chỉ cần chờ hắn xông lên, liền sẽ dành cho đón đầu thống kích. Thế nhưng là lão lang đột nhiên giật mình, bởi vì Phương Kiện chỉ là theo vào hai bước, sau đó tựa như là rùa đen rút đầu giống nhau lui xuống. Lão lang trên mặt vẻ mặt thống khổ biến mất, thân thể của hắn một lần nữa đứng thẳng, kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện. Ngươi là thế nào đoán được? Phương Kiện mỉm cười nói, ta đã đến là cánh tay của ngươi. Nếu như lần tiếp theo ngươi muốn âm ta, phiền phức để ta thật đá trúng chỗ yếu hại của ngươi. Lão lang sắc mặt có chút biến thành màu đen, để ngươi đá trúng yếu hại ngươi sẽ không là nhận thật sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, nói cẩn thận. Nói xong, hai chân của hắn dùng sức giẫm một cái, cả người liền xông ra ngoài. Từ bàn tay từ trên bụng buông xuống trong nháy mắt đó, hắn phảng phất liền hóa thân thành một con báo săn. Phụ phụ phụ. Lạnh lẽo tiếng huyền phong không ngừng mà truyền vào Phương Kiện trong tai. Lúc này hắn chỗ nghe không chỉ là lão lang huyền phong, hơn nữa còn căn cứ đối phương huyền phong mạnh yếu để phán đoán lão lang chân thực ý đồ. Ba đã tránh né nửa ngày, Phương Kiện đột nhiên ra huyền, từ bên cạnh đem lão lang một quyền mở ra. Lão lang đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Chính mình một quyền này đúng là giả thoáng một chiêu. Vốn là dự định gây nên Phương Kiện chú ý, sau đó xuất kỳ bất ý dùng chân tập kích. Thế nhưng là một quyền này lại bị Phương Kiện nhìn thấu, sau đó đánh gãy. Có cái này dừng lại về sau, lão lang chỗ có tiếp sau đó động tác đều ngạnh sinh sinh nén trở về. Vậy thì giống như là một chiếc xe thể thao, vừa mới chuẩn bị tăng tốc thời điểm, đột nhiên bị ngạnh sinh sinh đạp xuống phanh lại. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác lập tức không cánh mà bay. tương đương. Không thoải mái bất quá. Lão lang lập tức tập trung ý chí. Tập hợp lại. Tiếp tục hướng phía phương diện phát động áp bách thức công kích. Hắn ỷ vào thể lực của mình tốt, khí lực lớn, sở dĩ dùng loại này không thèm nói đạo lý phương thức bắt đầu công kích. Nhưng mà, sau một lát, liền khi hắn nhìn đúng thời cơ, dự định nhất cổ tác khí bắt lại thắng lợi thời điểm, phương kiện lại là lại lần nữa ra quyền. Ba, một quyền này cũng không nặng, nhưng lại đánh vào lão lang khuỷu tay chỗ, để hắn toàn bộ kế hoạch triệt để thất bại. Song não y long 72 chương 702 cứng đối cứng, lão lang lui lại ba bước. Nhìn xem phương kiện trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Một lần tiến công bị phương kiện đánh gãy. Có lẽ là vô ý. Nhưng liên tiếp bị đánh gãy. Vậy thì không phải là may mắn. Giờ khắc này. Lão lang trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử này là làm thế nào thấy được động tác của mình đâu? Phương kiện nhẹ nhàng thở phì phò. Hắn cùng lão lang giao thủ thời gian tựa hồ không hề dài. Cũng chính là vài phút mà thôi. Nhưng là. Cao thủ chân chính so chiêu. Giảng cứu chính là nhất kích tất sát. Những cái kia trên lôi đài cái gì 3 phút một hiệp. Nửa đường còn muốn nghỉ ngơi vài phút tranh tài. Căn bản cũng không có thể tính chân chính vật lộn. Mà cường đại cảm giác mệt mỏi kỳ thật cũng chính là tại sau 3 phút nhanh chóng tích lũy. Cho dù là có cường đại tố chất thân thể lão lang, giờ khắc này cũng không tốt đẹp gì. Hắn trước kia cùng Mộc Tuyết uống rượu thời điểm. Tựa hồ đã uống say. Nhưng là trải qua trận này vật lộn về sau. Ánh mắt của hắn lại là trở nên sáng lên. Từ trên thân hắn chảy ra đại lượng mồ hôi, trong không khí càng là tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi rượu. Nhưng là thân thể của hắn lại giống là hoạt động mở. Chẳng những động tác trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Liền liền nắm đấm đánh đi ra lực lượng phản phất cũng có chỗ đề thăng. Biến hóa như thế để phương kiện trong lòng thầm mắng. Gia hỏa này quả thực liền là quái thai. Bất quá. Vừa rồi chủ yếu là lão lang tại tiến công. Sở dĩ tiêu hao thể lực càng thêm nghiêm trọng. Tại bị phương kiện liên tục đánh gãy tiến công ý đồ về sau. Hắn cũng không có lỗ mãng xuất thủ. Mà là nghỉ tạm xuống tới. Phương kiện nhẹ nhàng lắc lắc tay. Ánh mắt tại lão lang trên thân tuần tra. Gia hỏa này cao giơ hai tay. Che lại khuôn mặt cùng ngực bụng yếu hại. Hai chân có chút nhảy lên. Dù là hiện tại không có tiến công. Nhưng cả người cũng vẫn như cũ giống như là một chương căng thẳng đại cung. Tùy thời đều có thể bắn ra chí mạng một mũi tên. Không thể cùng hắn rông dài. Phương Kiện nhanh chóng làm ra quyết đoán. Tại lực lượng tinh thần gia trì phía dưới. Nếu như Phương Kiện có đầy đủ thể lực. Ngược lại là có thể cùng lão lang liều một phen tính nhẫn nại. Thế nhưng là theo lão lang lắng đọng trong thân thể cồn dần dần bay hơi về sau, hắn cái kia thân thể cường hãn tố chất triển lộ không thể nghi ngờ. Tiếp tục mang xuống, đối với phương diện cũng không phải là một cách lựa chọn rất tốt. Trong lòng của hắn thầm than, nếu như cho mình một thời gian 2 năm rèn luyện, hắn tuyệt đối sẽ không so lão lang kém. Nhưng bây giờ lại còn thì kém rất nhiều a. Nhưng mà ngay tại hắn ở trong lòng tính toán có phải hay không mở miệng nhận thua thời điểm, một cỗ mãnh liệt tới cực điểm ý niệm lại là đột ngột từ chỗ sâu trong ấp tràn ngập ra. Sau đó một cỗ cường đại ý thức sáng lâm. Không được, đừng, đừng a. Cơ hồ chính là tại phương diện tâm niệm vừa động thời điểm, thân thể của hắn đã là không bị khống chế động. Hắn vừa sải bước ra, toàn bộ thân thể như là ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng phía lão lang phóng đi. Mộc Tuyết sắc mặt biến hóa, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia lo lắng. Lúc trước phương diện biểu hiện đã để nàng có một loại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cảm giác. Nàng đang muốn tán thưởng, để phương diện tiếp tục ổn đánh ổn đâm đi xuống. Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt phong vân đột biến. Phương Kiện dĩ nhiên chủ động bốc lên chiến sự. Lão lang đôi mắt hơi sáng cười ha ha, hắn không thối lui chút nào cũng là nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn đây là giao thủ giao đấu a, tự nhiên là chỗ nào an hiểu liền muốn phát triển chỗ đó ưu thế. đã thân thể tố chất của hắn mạnh hơn Phương Kiện quá nhiều, đương nhiên muốn ỷ vào điểm này lấy cứng chọi cứng. Nháy mắt, hai cái này người liền vọt tới cùng một chỗ. Phanh phanh phanh thanh âm từ quả đấm của bọn hắn cùng hộ cụ bên trên vang lên. Chỉ là trong chốc lát, bọn hắn liền đã đánh trúng đối phương cùng. Bị đối phương đánh trúng nhiều lần. Dạng này đánh nhau phương thức không thể nghi ngờ là lão lang thích nhất cùng an hiểu. Nắm đấm của hắn càng ngày càng nặng. Khí tức càng ngày càng đủ. Tiểu Phương, hắn là chủ động nghĩ nhận thua. Tiểu Nha ở phía dưới thấp giọng hỏi. Hắn mặc dù tự coi là người văn minh, không nguyện ý cùng người đồng thủ, nhưng là có thể cùng lão lang cùng một tuyết chơi cùng một chỗ, ánh mắt tự nhiên cũng là có. Nhìn thấy giữa sân hai người như là như man ngưu quấn quyết lấy nhau, tự nhiên minh bạch đôi này ai có lợi nhất. Một tuyết khẽ lắc đầu, nói, Phương Kiện tuyệt không phải người dễ dàng nhận thua. Nàng nghĩ đến khi còn bé, Phương Kiện bị người bắt nạt thời điểm mặc dù cũng sẽ tìm nàng tìm kiếm chi viện. Nhưng là, nếu như Phương Kiện nghĩ muốn đi làm cái gì sự tình, như vậy tại không có đạt thành tâm nguyện trước đó, lại là tuyệt không nguyện chịu thua. Thế nhưng là, hiện tại cùng lão lang dạng này đánh, lại là chuyện gì xảy ra đâu a? Không đúng. Tiểu Nha sắc mặt đột nhiên khẽ biến, nói, Tiểu Tuyết ngươi nhìn, ngươi nhìn. Hắn chỉ vào trên lôi đài, một mặt khó mà tin tưởng. Mộc Tuyết sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ cổ quái. Bởi vì bọn hắn đồng thời thấy được, lúc này trên lôi đài đứng ở trung ương chỗ, ngươi một quyền, ta một chân đánh nhau chết sống, hai người cuối cùng tách ra. Không, cũng không thể nói là tách ra, mà là phải nói một người trong đó bị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là người này cũng không phải là bọn hắn cho rằng ở vào yếu thế Phương Kiện, mà là ngay từ đầu liền khí đóng sơn hà lão lang. Lúc này đang bác kích bên trong lão lang đã không nhịn được nhe răng trợn mắt đứng lên. Mặc dù trên người có hộ cụ, nhưng cái kia hộ cụ lại phảng phất không có lên đến bất kỳ phòng hộ hiệu quả bình thường. Hắn chính là cảm giác được Phương Kiện nắm đấm thật nặng a, từng quyền xuống tới tựa như là thiết chùy, đánh chúng hắn thống khổ không chịu nổi. Một hai cái còn có thể chịu được, nhưng là khi nắm đấm số lượng tính gộp lại sau khi thức dậy, liền xem như làm bằng sắt người cũng khó có thể chịu đựng a. Giờ phút này hắn thậm chí đã cảm nhận được bởi vì thân thể đau đớn mà ảnh hưởng đến gia quyền lực lượng. Cứ như vậy, nắm đấm của mình càng ngày càng yếu, thương thế trên người lại là càng ngày càng nặng. Tiếp tục, nào có bất bại đạo lý. Lúc này lão lang trong lòng là mộng bức, cái này cùng mình chính diện chém giết còn có thể càng lớn càng hăng người, vẫn là cái kia Phương Kiện a, mẹ nó, liền xem như Lưu Ca nắm đấm cũng không có nặng như vậy đi. Mà lại Phương Kiện đã bị mình đánh mấy chục quyền, hắn đối với tại nắm đấm của mình lực lượng thế nhưng là khá hiểu. Bình thường người cho dù có hộ cụ, nhưng cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Thế nhưng là Phương Kiện lại giống như là một người không có chuyện gì, vẫn như cũ là nhảy nhót tưng bừng giống một con sinh động con thỏ. Tiểu tử này sức chịu đòn đến tột cùng lớn đến mức nào? Lão lang miễn cưỡng đem nắm đấm cánh tay bảo vệ mặt mũi. Đột nhiên Phương Kiện một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào trên cánh tay của hắn, đem cánh tay của hắn mở ra một tấc không gian. Từ cái này một tấc không gian nhìn sang, lão lang trong lòng đột nhiên run lên. Bởi vì hắn thấy được một đôi hiện động lên hồng mang trong mắt. Phương Kiện trong mắt là màu đỏ, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái này một sợi màu đỏ thời điểm, hắn lại có một loại kinh hồn táng đảm, tựa hồ không còn có tiếp tục dũng khí. Ngay sau đó, Phương Kiện quyền thứ hai tới, xinh xinh đem cánh tay của hắn mở ra. Quyền thứ ba thì là nặng nề mà rơi xuống trên khuôn mặt của hắn. Ba, lão lang thân thể đều bị đánh một cái tròn trịa, sau đó xoay một vòng cứ như vậy ngã sấp xuống tại trên lôi đài. Mắt tối sầm lại, lão lang ý thức lâm vào ngủ say bên trong. Tại cuối cùng thanh tỉnh một giây đồng hồ, trong đầu của hắn phảng phất bị một đôi tròng mắt màu đỏ chiếm lĩnh. Thật sự là đáng sợ a song não y long 72 chương 703 hoa mắt phương kiện. Dừng tay. Mộc Tuyết tiếng thét chói tai đột nhiên tại vang lên bên tai. Phương kiện động tác vì đó cứng đờ. Hắn cái kia đôi mắt bên trong đỏ như máu chi sắc sống như nước thủy triều thua kém rút đi. Trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Hắn lay động một cái đầu. Nhìn xem phía trước đã bị hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất lão lang. Sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Không sai, lão lang là bị hắn đánh ngất xỉu, nhưng là chân chính động thủ người lại cũng không là hắn a. Cái kia giấu ở hắn sâu trong thân thể một cái khác ý thức. Tại yên lặng mấy tháng về sau. Rốt cuộc lại một lần nhảy ra ngoài. Mộc Tuyết một bên kêu. Một bên xông lên lôi đài. Nàng ngăn tại phương kiện cùng lão lang ở giữa. Mắt nhìn phương kiện. Sau đó ngồi xổm ở lão lang bên người. Tiểu nha cũng là như thế. Không qua động tác của hắn rõ ràng so Mộc Tuyết chậm một bước. Làm hắn đi vào lão lang bên người thời điểm. Liền gặp Mộc Tuyết thở dài một hơi. Nói. Không sao. Chỉ là bất tỉnh quá khứ. Tiểu nha lắc đầu yên tâm bên trong khối kia tảng đá lớn. Ai? Chính mình đang lo lắng cái gì à? Hai người kia trên thân đều mang hộ cụ. Khẳng định đánh không chết người. Nhiều nhất chính là đánh ngất xỉu mà thôi. Nghĩ được như vậy. Tiểu nha quay đầu. Dùng đến vượt gì ánh mắt nhìn phương kiện. Sau một lúc. Hắn vươn ngón tay cái. Nói. Tiểu phương. Ngươi được lắm đấy. Lợi hại. Phương kiện cười khổ một tiếng đối với dạng này lấy lòng thực sự là không cách nào thản nhiên tiếp nhận a. Kỳ thật, nếu là riêng lấy tố chất thân thể mà nói, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của lão lang. Không có cách. Hắn mới rèn luyện bao nhiêu thời gian mà người ta lão lang nhưng là chân chính hành tẩu tại núi đao biển lửa bên trong quốc tế lính đánh thuê. Hai người tình huống tự nhiên không thể đánh đồng. Cho nên, nếu như tại dưới tình huống bình thường, như thế đấu pháp phương diện là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là, không có cách nào a. Ai bảo phương diện có được gian lận năng lực đâu hai người bọn họ đối oanh thời điểm. Lão lang là bằng vào lấy cường hãn lực lượng cơ thể thật. Cứng đối cứng tại so đấu. Nhưng phương diện không đúng vậy a. Hắn cái kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nháy mắt tràn ngập ra. Từng chút một dung nhập vào trong nhục thể. Không sai, cái kia lực lượng tinh thần vậy mà cùng nhục thể hóa làm một. Phương kiện lúc ban đầu tinh thần học tập lực lượng thời điểm chỉ có thể nắm giữ một chút cơ bản nhất kỹ xảo. Nhưng là, tại tóc trắng mắt đỏ dần dần biến mất về sau, hắn liền bị ép buộc tự hành khai phát cùng vận dụng. Đồng thời từ từ lục lọi ra phụ thuộc vào ngũ quan năng lực đặc thù. Cường đại thính lực, cường đại thị lực đều đã trở thành hắn không thể thiếu giúp đỡ. Thế nhưng là, lực lượng tinh thần cùng nhục thể dung hợp, lại là hắn trước kia chưa hề cân nhắc qua. Mà lần này, khi tóc trắng mắt đỏ ý thức thể hiện ra một nửa thời điểm. Ăn! Không sai! Chính là một nửa. Tên kia cũng không có triệt để thay thế phương diện. Mà vẹn vẹn nắm giữ một nửa thân thể. Cho nên từ ở bề ngoài xem qua đi. Phương kiện tóc vẫn là như là thường ngày đồng dạng. Nhưng là đôi mắt của hắn cũng đã biến thành một cái biển máu. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Khi lực lượng tinh thần dung nhập nhục thể thời điểm, phương kiện nhục thân lập tức trở nên vô cùng cường đại. Lão lang nắm đấm rất nặng, liền xem như so với chân chính tay huyền anh đến, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng là, khi phương kiện mang theo một tầng hộ cụ về sau, hắn nhưng căn bản liền không cảm giác được lão lang nắm đấm phân lượng. Nếu quả thật muốn hình dung có lẽ chính là tha ngứa tương đối thích hợp một điểm đi. Mà lại, khi lực lượng tinh thần bám vào trên nắm tay về sau cũng sinh ra đồng dạng hiệu quả. Một quyền tiếp một quyền, vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác lão lang đồng thời cuối cùng đem hắn đánh ngất xỉu. Lúc này, nhìn xem tiểu nha cùng Mộc Tuyết cái kia cơ hồ chính là gặp phượng giống nhau biểu lộ. Phương kiện trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà lại chẳng biết tại sao trong lòng lại có một loại mừng thầm cảm giác. Ta đến xem đi. Phương kiện cởi bỏ mũ giáp, giải khai hộ cụ. Ngươi tiểu nha xem xét hắn một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta là bác sĩ a. Tiểu nha khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích. Lừa gạt ruột đi thôi. Có thể đánh như vậy bác sĩ a bất quá. Hắn cũng không có ngăn cản. Mà là nhường đường ra. Phương hiện tại lão lang bên cạnh ngồi xổm xuống. Sờ soạng một chút mạch đập của hắn. Dò xét một chút hơi thở của hắn. Còn tốt, có khí. Phương Kiện, ngươi được sao? Tiểu Nha hỏi. Đương nhiên đi, nam nhân không thể nói không được. Tiểu Nha mặt đen lên nói. Phi, ngươi là bác sĩ. Nhưng ta nhớ được. Ngươi là một cách Tây A. Phương Kiện lúc này mới nhớ tới. Chính mình vừa rồi cái kia hai cách động tác. Cũng không phải Tây Y tác phong. Mà là tràn đầy trung y mùi vị. Không sai, đây là hắn từ bị thương kim châm thầy thuốc chỗ ấy mang tới quen thuộc. Cười ha ha, Phương Kiện cứng từ đoạt lý mà nói y thuật thứ này kỳ thật đều là hỗ thông. Mặc kệ là trung y, vẫn là tây y, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, đó chính là tốt y. Tiểu Nha sắc mặt càng thêm đen, ngươi lại đang lừa dối. Phương Kiện trong miệng nói. Động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Tại lão lang trên đầu mấy chỗ huyệt vị bên trên nhẹ nhàng vò động lên. Tiểu Nha nhìn xem cái này rõ ràng là xoa bóp trung y thủ pháp. Vẫn là không nhịn được hỏi. Hữu dụng a? Đương nhiên hữu dụng. Bất quá còn có một cái càng đơn giản biện pháp. Cái gì? Cầm một thùng nước lạnh đến tưới ở trên người hắn, hẳn là liền có thể để hắn thanh tỉnh. A, Tiểu Nha ngẩng đầu lên. Nghĩ đến dùng nước lạnh rồi lão lang dáng vẻ. Cùng sau đó có khả năng sinh ra hậu quả. Không khỏi quả quyết lắc đầu. Kiên quyết cự tuyệt phương pháp này. Tại Phương Kiện cứu chữa phía dưới, lão lang chậm rãi nhổ một ngụm thở dài, cặp kia nặng nề mí mắt từng chút một mở ra. Phương Kiện đem thân thể của hắn để nằm ngang đứng lên, tránh ra vị trí. Lão lang mở ra hai mắt. Lập tức thấy được ba tấm biểu lộ khác nhau gương mặt. Sau đó hắn cũng nhớ tới chuyện mới xảy ra vừa rồi. Sắc mặt biến hóa. Lão lang bỗng nhiên ngồi dậy. Nhưng là lập tức một trận cảm giác hôn mê tập tới. Để thân thể của hắn có chút chập chờn. Phương Kiện lập tức đỡ lấy hắn, nói, lang ca, ngươi vừa mới tỉnh lại, động tác nhẹ một chút, không nên kích động. Lão lang nhắm mắt lại, trầm mặt một lát, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Hắn kinh ngạc nhìn Phương Kiện, ánh mắt kia xa lạ giống như là chưa bao giờ thấy qua cái này người giống như. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên nói. Ta mới vừa rồi là bị ngươi đánh bại. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói, không phải đâu. Lão lang bờ môi có chút run rẩy. Đột nhiên thân bất do kỷ dùng mình. Thở dài một tiếng. Nói, ai, hôm nay ta uống nhiều rượu. Lần tiếp theo lại tìm ngươi hảo hảo luận bàn. Tiểu Nha thật chặt ngậm miệng lại, trong lòng hạ quyết tâm, lần tiếp theo vô luận như thế nào cũng không tới bàng quan. Mộc Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái kia rất sống động biểu lộ đã đem nàng khinh bỉ ánh mắt hiện ra không bỏ sót. Lão lang ra mặt mặc dù rất dày, nhưng giờ khắc này lại cũng không nhịn được có chút đỏ lên. Hướng phía Phương Kiện nhìn thoáng qua, đặc biệt là cái kia đen nhánh trong mắt cùng người thường không thể nghi ngờ a. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào thật sự là bởi vì chính mình uống nhiều quá, cho nên nhìn hoa mắt a? Song não y long 72 chương 704 huyết sáo cửa quán 3. Phương Kiện cùng Mộc Tuyết sóng vai đi ra. Bọn hắn cũng không có cưới Tiểu Nha an bài cố xe. Mà Tiểu Nha cũng không có kiên trì. Chỉ là đang nhìn bọn hắn lúc đi ra. Khóe miệng lộ ra một tia kỳ dị ý cười. Hắn phất phất tay, một lần nữa lên lầu 2. Đẩy cửa ra thời điểm trông thấy lão lang ngồi tại vị trí cũ bên trên cô độc uống vào rượu buồn. Mỉm cười, Tiểu Nha nói, lang ca, ta cùng ngươi uống một chén. Lão lang uống một hơi cạn sạch. Sờ lên khuôn mặt của mình. Mặc dù trên mặt của hắn mang theo mũ giáp. Trên thân mang theo hổ cụ. Nhưng giờ phút này nhưng như cũ là cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất tan ra thành từng mảnh giống nhau khó chịu. Đặc biệt là trên mặt. Chịu Phương Kiện một quyền kia về sau. Rõ ràng nhiều một cái mắt quầng thâm. để hắn tấm kia nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trở nên buồn cười lên. Ai tiểu tử này thật tà môn. Lão lang tức giận nói, lần sau không uống rượu, lại cùng hắn đánh một trận. Tiểu nha một ngụm rượu vừa mới uống vào đi, hơi kém trực tiếp phun ra ngoài. Hắn miễn cưỡng nuốt xuống, nói, lang ca, ta mặc dù không hiểu nhiều vật lộn thuật, nhưng tối thiểu cũng nhìn ra được, ngươi thật giống như không phải là đối thủ của tiểu phương ai. Nói bậy nói bạ, ta làm sao có thể đánh không lại hắn. Lão lang khí thế hung hăng nói. Tiểu nha phất phất tay, nói, ngay từ đầu các ngươi lẫn nhau thăm dò thì cũng thôi đi, nhưng cuối cùng các ngươi thế nhưng là từ bỏ kỹ xảo, lấy thuần túy man lực so đấu a. Đây là tố chất thân thể đỏ sức, ngươi rõ ràng chính là thua a. Lão lang cứng họng, rất lâu mà nói không ra lời. Hắn mặc dù lòng tràn đầy không phục, thế nhưng lại không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Chính như tiểu nha lời nói, lẫn nhau thăm dò giai đoạn giao đấu kỳ thật không làm được chuẩn. Thế nhưng là tại cuối cùng cái kia huyền quyền đến thịt so đấu bên trong, hắn là ở vào tuyệt đối hạ phong, thậm chí bị Phương Kiện một quyền đánh ngất xỉu quá khứ. Dạng này đỏ sức, đây chính là không có chút nào xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì mưu lợi chỗ trống. Miệng hắn khẽ nhúc nhích, đang muốn nói kỹ xảo của mình còn không dùng đâu, nhưng là qua trong giây lát, cùng Phương Kiện đang thử thăm dò giai đoạn giao thủ, từng bị Phương Kiện nhiều lần đánh gãy công kích tiết tấu sự tình lại là đột ngột dâng lên trong lòng. Giờ khắc này, lão lang thở dài một cái thật dài. Hắn đã minh bạch, liền xem như so đấu kỹ xảo, chính mình cũng chưa chắc có thể thắng Phương Kiện a. Tố chất thân thể không được, kỹ xảo cũng không được, vậy mình liều cái gì cùng hắn đánh đâu. Giờ khắc này, lão lang trở nên càng thêm phiền muộn. Tiểu nha hớp một ngụm rượu, chậm rãi nuốt xuống. Hắn chậm rãi nói, thật sự là kỳ quái, cái này Phương Kiện trước kia cũng không có đi học qua huyền kích cùng vật lộn thuật tư liệu a. Hắn chỗ nào học được bản lĩnh đâu. Lão lang cũng là kinh ngạc nhìn ngẩn người. Bất quá hắn suy nghĩ chính là, Phương Kiện tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào rèn luyện làm ra một bộ so với mình còn cường hãn hơn thể phách đâu. Chẳng lẽ hắn là nằm mơ rèn luyện ra được. Lúc này bị tiểu nha cùng lão lang lẩm bẩm Phương Kiện chính bồi tiếp một tuyết đi tại trên đường cái. Bọn hắn uống rượu, đương nhiên không có khả năng lái xe. Lấy một tuyết cảnh sát thân phận, là tuyệt đối sẽ không cố tình vi phạm. Một tuyết chậm ung dung đi, đột nhiên nói, Phương Kiện, chúng ta bao lâu không có cùng một chỗ dạo phố rồi a. Phương Kiện trợn tròn trong mắt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Mộc Tuyết vậy mà lại hỏi ra câu nói này. Đầu lập tức thúc đẩy, liều mạng nhớ lại, hồi lâu sau hắn nói, cái này giống như ngươi tốt nghiệp gia nhập cảnh đội về sau, chúng ta liền không có cùng một chỗ đi dạo qua phố. Kỳ thật, bồi Mộc Tuyết dạo phố cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Người ta bồi mỹ nữ dạo phố, đương nhiên là lấy hộ hoa sứ giả tự cư. Nhưng là cùng với Mộc Tuyết ạ, cái kia liền không biết là ai che chở người nào. Mộc Tuyết dừng bước, nửa quay người, nhìn chăm chú Phương Kiện, cái kia mắt sáng lên lóe lên, giống như trên trời tinh tinh. Nhưng mà Phương Kiện lại là cảm thấy tê cả da đầu. Nói, Tuyết tỷ, ngươi muốn làm gì hừ? Ngươi là lúc nào học quyền thuật? Mộc Tuyết lạnh lùng hỏi. Phương Kiện thở dài một hơi, nói, ai? Tuyết tỷ a, chẳng lẽ ngươi quên, cha ta thế nhưng là ngươi huyền thuật thầy giáo vỡ lòng a. Ta biết, cho nên ta càng thêm biết, sư phụ cũng không có dạy ngươi luyện quyền. Mộc Tuyết không chút do dự nói, bởi vì A-di phản đối, mà lại sư phụ cũng không muốn ngươi đi bên trên hắn đường xưa, cho nên ngươi từ nhỏ đã không có luyện quyền, bị người ức hiếp về sau đều sẽ tới tìm ta tố khổ, giúp ngươi báo thù. Đúng hay không? Phương Kiện khẽ giật mình, không tự chủ được sờ soạng một chút cái mũi. Đúng vậy a, hắn có thể dùng lấy cớ này lừa gạt người khác, nhưng là hướng về phía từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói so với hắn còn hiểu hơn chính mình một tuyết thời điểm. Lấy cớ này liền không chỗ che thân. Trừ quyền thuật bên ngoài thân thể của ngươi. Mộc tuyết mắt nhìn Phương Kiện thân thể, đột nhiên đi tới đưa tay ở trên người hắn bóp lấy. A, ngươi đang làm gì ngứa a? Phương Kiện run lập cập tận khả năng tránh né lấy. Hoa, ngươi nhìn cái kia nữ thật xinh đẹp. Vậy mà là nữ chủ động. Nam này quá vô dụng, sẽ không là đuổi ngược đi. Khả năng nam này có tiền đâu. Đột nhiên bên cạnh truyền đến mấy cái tiếng huyết sáo. Sau đó có người bắt đầu đùa cười lên. Mộc tuyết lập tức ngừng lại. Hai người đồng thời nhìn lại. Cách đó không xa bốn cái thanh niên chính hướng lấy bọn hắn huyết sáo. Vứt mì nhãn đâu? Đương nhiên bọn hắn mì nhãn là vứt cho Mộc tuyết nhìn. Phương Kiện sắc mặt biến hóa, đã thấy Mộc tuyết một thanh đưa tay nắm chặt hắn, sau đó sải bước đi. Phương Kiện bất đắc dĩ. Mặc dù có lòng muốn giáo huấn bọn họ một trận, nhưng cũng không dám phát lực tránh thoát. Đành phải theo nàng một đường đi xa. Phía sau tiếng huyết sáo càng lúc càng lớn. Những người kia càng thêm không kiêng nể gì cả bất quá. Theo Phương Kiện cùng Mộc tuyết rời xa. Cũng liền dần dần nghe không được thanh âm. Tuyết tỷ, ngươi. Phương Kiện bất đắc dĩ nói. Cứ như vậy bỏ qua bọn hắn hừ. Không buông tha thì thế nào, chẳng lẽ còn muốn quá khứ đánh bọn hắn một trận. Mộc tuyết tức giận nói. Ta là cảnh sát. Không là lưu manh. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng. Nếu như là Mộc tuyết không có làm cảnh sát trước đó. Gặp loại chuyện này. Cam đoan nàng sẽ không chút lưu tình xông đi lên. Cho mấy cái này thanh niên lưu lại đầy đủ ấn tượng khắc sâu. Nhưng là hiện tại Mộc tuyết làm cảnh sát. Ngược lại là có chút bó tay bó chân. Bất quá cái này đối với đại đa số bình dân đến nói. Cũng hẳn là một chuyện thật tốt đi. Dù sao nhận ước thúc bạo lực cơ quan mới là để người vui thấy vui nghe. Nếu như bạo lực cơ quan làm việc không chút kiêng kỵ lời nói, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ an tâm ngủ ngon giấc. Xa xa đi tới một cái nơi yên tĩnh, Mộc tuyết nói, Phương Kiện, cơ thể của ngươi cũng không phải quá mạnh a, đánh như thế nào lên lợi hại như vậy. Phương Kiện trong lòng lột bột một tiếng. Làm sao Mộc tuyết còn nhớ rõ vấn đề này đâu. Nghĩ Phương Kiện nói, cái này theo y học bên trên giải thích, có lẽ là bởi vì ta có được cùng người thường không giống nhau lắm thể chất đi. Mộc tuyết nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, ánh mắt kia càng thêm mê mang. Theo y học bên trên giải thích đây cũng là cái gì vừa a. Song não y long 72 chương 705 y học góc độ. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng. Nói. Theo y học góc độ đến nói. Nhân thể ảo diệu vô cùng vô tận. Mặc dù nhìn như một người như vậy. Kỳ thật bởi vì do nhiều nguyên nhân. Kỳ thật vẫn là có rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Thí dụ như. Có ít người đối với đau đớn nhẫn nại trình độ rất cao. Có ít người liền xem như cào chân hắn tâm. Cũng sẽ không cảm thấy quá ngứa. Nhưng là cũng có chút người chỉ cần đụng một cái nách liền sẽ cười đến không thở nổi. Mộc tuyết ánh mắt lóe lên. Nói. Ý của ngươi là. Ngươi tương đối nhìn bị đánh. Phương Kiện khẽ giật mình. Lời nói này. Thật giống như ta thích vô cùng bị người đánh đồng dạng. Khụ khụ, cái này sao, kỳ thật phải gọi sức chịu đòn cường đại. Phương Kiện vỗ vỗ bầu ngực của mình. Nói cái này có lẽ chính là thiên phú của ta. Đùng. Không có dấu hiệu nào, Mộc tuyết đột nhiên xuất thủ, một quyền nện ở Phương Kiện trên bụng. Phương Kiện hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều đau đến cuộn mình. Hắn kéo lại Mộc tuyết, lầm bầm nói không ra lời. Mộc tuyết lấy làm kinh hãi. Vội vàng ngồi xuống. Ôm hắn. Nói. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Tiểu Kiện. Ta thật không phải cố ý. Nhìn xem nàng vẻ mặt như thế. Phương Kiện trừ cười khổ bên ngoài. Còn có thể nói cái gì đâu, kỳ thật. Nếu như là cùng lão lang cùng với tiểu nha. Phương Kiện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút lòng cảnh giác. Cho dù là bọn họ đột nhiên xuất thủ muốn. Đánh lén cũng rất khó giấu giếm được Phương Kiện phát giác. Dù sao. Phương Kiện cái kia mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương kỹ năng. Là quân y từ vô số hỗn chiến bên trong tổng kết ra. Bình thường mà nói, chỉ có hắn đánh lén phần của người khác, bị người khác đánh lén, đó là không có khả năng sự tình. Nhưng là cùng với Mộc Tuyết liền không đồng dạng. Đó là một loại an tâm, là một loại từ nhỏ đánh lớn dưỡng thành bản năng quen thuộc. Chỉ cần tại Mộc Tuyết bên người, hắn liền vĩnh viễn sẽ không nhận ức hiếp. Cho nên, khi Mộc Tuyết đột nhiên hướng hắn xuất thủ thời điểm, Phương Kiện căn bản là không kịp. Không, phải nói hắn chỉ là lăng lăng ngẩn người, căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Ít mấy hơi, Phương Kiện linh cơ khẽ động. Hồi tưởng lại vừa mới cùng lão lang vật lộn thời điểm. Cái kia lực lượng tinh thần tràn ngập thời điểm tình hình. Tâm niệm vừa động. Khổng lồ lực lượng tinh thần nháy mắt mà xuống. Thế là. Cái kia vết thương liền trở nên ấm áp. Cảm giác đau đớn bị suy yếu đến gần như tại không trình độ. Mộc Tuyết một bên ôm Phương Kiện. Một bên nói. Tiểu Kiện. Ngươi sức chịu đòn. Kỳ thật cũng không có gì không tầm thường a. Phương Kiện hừ một tiếng, lập tức đứng lên, nói: Tuyết tỷ, ta mới vừa rồi là không có chút nào chuẩn bị a. Nếu như ngươi không tin, lại đến một quyền thử một chút. Hắn đề thở ra một hơi, làm xong hoàn toàn chuẩn bị, lực lượng tinh thần càng là vận sức chờ phát động. Chỉ cần một Tuyết nắm đấm đến, vô luận đánh ở đâu đều sẽ không lại không phòng bị. Nhưng mà Mộc Tuyết lại là kiên định lắc đầu, nói: không, ta sẽ không lại đánh ngươi nữa. Phương Kiện liền giật mình, nhìn xem khuôn mặt của nàng, ánh mắt trong lúc bất chi bất giác cũng biến thành nhu hòa. Thời gian trôi qua phảng phất trong nháy mắt này đọng lại. Một loại không khí khác thường tại hai người bọn họ ở giữa tràn ngập. Đây là một loại cực kỳ cảm giác xa lạ, để bọn hắn đều có chút chân tay luống cuống. Đột nhiên, Mộc Tuyết điện thoại di động vang lên lên, đem cái này khó được bầu không khí nháy mắt đánh vỡ. Mộc Tuyết sắc mặt biến hóa, không chút do dự nghe. Phương Kiện thì là lui về sau hai bước, hắn tự nhiên biết quy củ, sẽ không ở thời điểm này nghe trộm đối thoại. Đừng nói Mộc Tuyết thân phận là một vị cảnh sát. Coi như không có cái thân phận này. Phương Kiện cũng không có khả năng đi nghe trộm nữ hài tử sự tình a. Mộc Tuyết trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nàng nhanh chóng nói: Hoa đội, ta lập tức tới ngay. Nói xong, nàng cúp điện thoại, nói: Tiểu Kiện, ta còn có nhiệm vụ, lập tức đi ngay. Chính ngươi nhanh lên trở về đi. Nhiệm vụ gì? Phương Kiện nhìn một chút điện thoại, nói: Hôm nay hẳn không phải là ngươi trực ban à? Ta là cảnh sát hình sự, không có thời gian nghỉ ngơi. Mộc Tuyết nói xong, hướng phía hắn phất phất tay, quay người chạy hướng về phía đường cái. Nơi này là quán ba phủ cận. Trời vừa tối liền có thật nhiều xe taxi ngừng ở chỗ này tiếp khách. Cho nên Mộc Tuyết dễ như trở bàn tay liền nhảy lên một chiếc xe. Phương Kiện xa xa phất phất tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì hắn biết, lúc này Mộc Tuyết khẳng định sẽ không nghe người ta khuyên còn nhiệm vụ gì. Vậy liền càng không khả năng để lộ cho mình. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, thu thập tâm tình, hướng phía khác một chiếc xe taxi đi đến. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí lại là đột nhiên vang lên. Ha ha, anh em, bạn gái của ngươi chạy ha ha. Mấy đạo tiếng cười quái gì xa xa truyền đến. Phương Kiện quay đầu nhìn lại. Vừa rồi chế xéo bọn hắn cái này bốn cái thanh niên tựa hồ uống say rồi. Chính cười đùa cợt nhả mà nhìn xem hắn. Trong đó hai cái có lẽ là bởi vì trời nóng quan hệ. Liền áo thun đều cởi đi. Lộ ra một thân cường tráng khối cơ thịt. Nhìn thấy Phương Kiện cái kia mang theo ánh mắt bất thiện. Cái này bốn cái thanh niên càng thêm hăng hái. Bọn hắn giả trang mặt vượt. Càng thêm lớn tiếng. Mặc dù hiện tại thời gian đã không còn sớm. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa phương náo nhiệt nhất một trong. Trung quanh cũng có chút người nhìn lấy bọn hắn. Ánh mắt mang theo ghét bỏ chi sắc bất quá. Việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Cũng không có người nào đi lên chủ trì công đạo cái gì. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Mộc Tuyết là cảnh sát. Không thể tại loại trường hợp này động thủ. Như vậy chính mình đâu, nếu là lúc trước chính mình. Sợ là cũng chỉ có nén giận. Cúi đầu đi đi. Nhưng là hiện tại, tuy nói cứ thế mà đi cũng không có gì, nhưng vì sao không thể muốn nhượng bộ đâu? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía cái này bốn cái thanh niên dựng lên ngón giữa tay phải. Bốn người kia nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Tuổi của bọn hắn không lớn, chính là thân thể khỏe mạnh, huyết khí phương cương thời điểm, tại cửa quán ba uống rất nhiều rượu, hoa mắt chóng mặt, đang đứng ở một loại thiên địa đệ nhất, lão tử thứ hai trong huyễn tưởng. Lúc này chỉ có bọn hắn mắng chửi người, tuyệt không có khả năng có người khiêu khích bọn hắn. Vừa thấy được Phương Kiện thủ thế, bọn hắn tựa như là thùng dầu bị lửa điểm bảo. Bốn người gần như đồng thời nhảy dựng lên, ngao ngao gọi đất hướng phía Phương Kiện phóng đi. Phương Kiện ánh mắt chuyển động, tỉnh táo quan sát đến bốn phía, lập tức nhìn thấy bên đường chỗ cao chỗ treo một cái công cộng camera. Theo nơi thành phố thực lực kinh tế tăng lên, chính phủ ở nơi công cộng cũng lắp đặt đại lượng camera. Mặc dù cái này có một chút xâm phạm tư ẩn hiểm nghi, nhưng không thể không nói, đây đúng là một kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Bất quá tại thời khắc này, đối với Phương Kiện mà nói, lại là không đủ hữu hảo a. Thế là, Phương Kiện lập tức quay người, vung ra hai chân, hướng phía ngõ nhỏ đường nhỏ chạy như điên. Cái kia bốn cái thanh niên tự nhiên không chịu bỏ qua, bọn hắn hô to gọi nhỏ đuổi quá khứ. Vẹn vẹn trong chốc lát, mấy người bọn hắn thân ảnh liền đã biến mất tại vùng này bên trong. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, một đôi tình lữ trẻ tuổi thấp giọng thương nghị. Muốn hay không báo cảnh sát? Báo cảnh sát đi. Được, nhưng mà chính khi đứa bé trai kia muốn phát gọi 110 điện thoại thời điểm, một cái tráng niên đại hán lại là đi tới trước mặt của bọn hắn, nói: không phải báo cho cảnh sát. Vì sao? Nam hải tử mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là nói: chúng ta không thể nhìn người kia bị đánh a. Tráng hán này sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Bị đánh ai? Cái kia bốn cái đáng thương hoa nhi a.